Buông ra con yêu sủng kia. Chương 834, Thái Hoa tử khí yêu bội, Tiên Thiên tử khí tinh hoa, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Đến mức hai vị khác phó chủ khảo quan viên, cũng là có ý tưởng giống nhau. Không bao lâu, Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân lựa chọn giải tán. Ngô Trạch Đào chắp tay nói ra. Lý Huynh, Triệu Huynh, Ninh Tiểu Thư, ba vị có rảnh có thể tùy thời đến sát phụ quốc. Ta tất tận tình địa chủ hữu nghị, sau này còn gặp lại. Bởi vì Triệu Duệ tấn cấp Ngụy Vương giả, Ngô Trạch Đào cũng là không giống như trước kia như vậy bưng giá đỡ. Cả hai thực lực tuy nhiên vẫn như cũ chênh lệch rõ ràng. Nhưng tại bên ngoài lại là đồng dạng cấp bậc. Ngô Huynh, sau này còn gặp lại. Lý Trường Sinh ba người đáp lại một phen. Ngô Trạch Đào quay người rời đi. Lần tiếp theo nhìn thấy hắn, cũng không biết là từ lúc nào. Lý Trường Sinh chuyển hướng Triệu Duệ. Nói ra, Triệu Duệ, ngươi về trước Đại Quốc đi. Ta cùng Bích Chân còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Chúng ta qua mấy ngày liền đi Đại Quốc tìm ngươi. Lý Trường Sinh còn nhớ rõ Phượng Hoàng từng tại Khai Linh Đế Quốc từng lưu lại. Liền muốn tìm kiếm món bảo vật này. Bất quá đã nhiều năm như vậy, bị người nhanh chân đến trước khả năng không nhỏ. Vậy ta liền đi về trước. Triệu Duệ không có từ chối. Hắn biết rõ chức trách của mình, chuẩn bị tại trở về vơ vét một số đắc lực nhân thủ. Trước dựng một cái hệ thống, mới có thể tốt hơn vì Lý Trường Sinh hiệu lực. Triệu Duệ vốn là Đại Quốc thân vương, bây giờ lại lên cấp Ngụy Vương giả. Các loại trở về Đại Quốc về sau, thanh danh của hắn cùng địa vị tự nhiên sẽ tăng vọt một mảng lớn. Vơ vét đầy đủ nhân thủ tự nhiên không khó. Không có cách, bây giờ đại giới bấp bênh, hiện tại còn lưu tại Đại Quốc cảnh nội Ngụy Vương giả. Tính toán đâu ra đấy cũng không đủ một tay chi thủ. Dù là Triệu Duệ là mới lên cấp Ngụy Vương giả, tại Đại Quốc tuyệt đối có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Rất có thể vẫn là trước 5, thậm chí trước 3 cũng có thể. Tại Triệu Duệ sau khi rời đi, Ninh Bích Chân hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Đương nhiên là trước tìm vắng vẻ địa phương mở bảo dương. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có ở này lưu lại ý nghĩ. Dù sao nơi này là Khai Linh Đế Quốc trọng địa, huống chi bọn họ lần này tránh ra Linh Đế Quốc đội ngũ bị thiệt lớn. Tự nhiên không nhận chào đón. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trực tiếp rời đi Bá Nạp Mã cứ điểm. Trên bầu trời, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cộng đồng ngồi cưỡi lấy Ngả Hy. Vì vứt bỏ có khả năng truy tung, Ngả Hy trực tiếp thi triển Bạch Hổ Hóa Hồng chi thuật. Hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về Khai Linh Đế Quốc phương Tây bay đi. Đợi đến Bạch Hổ Hóa Hồng chi thuật kết thúc, Ngả Hy lại một chút cải biến một chút phương hướng, hướng về phía Tây Nam bay mấy trăm dặm về sau. Lúc này mới tại chỗ này ít ai lui tới vùng sa mạc xoay quanh hạ xuống. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm ứng một phen, tại xác định không người theo dõi về sau, ngược lại lại cẩn thận bố trí ra cường phiên bản liễm tức cấm chế. Lúc này mới cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ móc ra bảo dương. Một cái tử kim bảo dương, một cái hoàng kim bảo dương, vừa nghĩ tới Ninh Bích Chân cho tới nay vận khí tốt. Lý Trường Sinh không khỏi nói ra, người trước mở, Ninh Bích Chân xoa xoa đôi bàn tay. Cái thói quen này vốn là Lý Trường Sinh thói quen, hiện tại cũng thành thói quen của nàng. Dựa theo Lý Trường Sinh thuyết pháp, cái kia chính là mở bảo dương nhất định phải có nghi thức cảm giác. Dù là không có có điều kiện, cũng tối thiểu muốn xoa nhất trà sát tay. Có lẽ tay nóng đây. Khẽo kẹt, Ninh Bích Chân mở ra hoàng kim bảo dương. Lộ ra một cái rõ ràng tổn hại tàn ngọc, khối này tàn ngọc toàn thân màu tím nhạt, có chừng trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay, hơi hơi lơ lửng, theo hình dáng nhìn lại, tựa hồ thiếu một tràn, đại khái chỉ có nguyên bản 23 lớn nhỏ. Lý Trường Sinh tinh thần lực đang ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Trong nháy mắt liền phát hiện một cái to lớn điểm sáng. Cái này ánh sáng độ rất cao. Đã cực kỳ tiếp cận hạ phẩm thế giới kỳ vật độ sáng. Cũng liền kém như vậy một chút mà thôi. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, mà chính là cái nào đó tổn hại thế giới kỳ vật. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, cái này tổn hại thế giới kỳ vật tại toàn thịnh thời kỳ. Giữ gốc có trung phẩm thế giới kỳ vật trình độ, thậm chí thượng phẩm cũng có khả năng, dù là cho tới bây giờ, chắc hẳn cũng có thể phát huy bộ phận uy năng. Lúc này, Hoàng Kim Bảo Dương chậm rãi biến mất, tiếp lấy Ninh Bích Chân tiếp thu được một cỗ tin tức. Ninh Bích Chân mở ra sáng ngời đôi mắt, nói ra, đây là tổn hại thái hoa tử khí yêu bội, có thể kích hoạt bên trong thái hoa tử khí công kích địch nhân. Đồng thời hàng năm còn có thể sinh ra một phần tiên thiên tử khí tinh hoa. Bởi vì tổn hại quan hệ, kéo dài đến cách mỗi 3 năm mới có thể sinh ra một phần tiên thiên tử khí tinh hoa. Tiên thiên tử khí tinh hoa, quang tiên thiên hai chữ này liền biết chỗ chân quý của nó. Bởi vì nhưng phàm là ẩn chứa tiên thiên hai chữ thiên tài địa bảo. Giữ gốc cũng là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Cái này tiên thiên tử khí tinh hoa tự nhiên thuộc tại thiên địa kỳ chân. Nó công hiệu cùng tiên thiên vân khí không sai biệt lắm. Có thể cường hóa tinh linh nào đó loại năng lực. Đáng tiếc bởi vì tổn hại nguyên nhân, thái hoa tử khí yêu bội cách mỗi 3 năm mới có thể sinh ra một phần tiên thiên tử khí tinh hoa. Tạm thời cũng không cần trông cậy vào. Mặc dù như thế, thái hoa tử khí yêu bội cũng để cho Ninh Bích Chân nhiều hơn một loại thường quy tiến công thủ đoạn. Dù là chỉ có thể phát huy bộ phận uy lực, nhưng chắc hẳn cũng có thể đối yêu vương cấp yêu sủng tạo thành nhất định uy hiếp. Mặt khác cùng Nhan Uyển Linh so sánh, Ninh Bích Chân vận khí rõ ràng càng tốt, thái hoa tử khí yêu bội có thể liên tục không ngừng sinh ra tiên thiên tử khí tinh hoa. Lại có không tệ công kích thủ đoạn, dù là ở vào tổn hại, giá trị cũng muốn viễn siêu áo nghĩa kết tinh, khối này eo đeo nhưng thật ra vô cùng thích hợp ngươi. Lý Trường Sinh chủ động nắm lên eo đeo, đưa nó treo ở Ninh Bích Chân bên hông, tại đeo lên thái hoa tử khí yêu bội về sau, Ninh Bích Chân lại nhiều hơn một phần khí thế xuất trần. Bích Chân, thừa dịp vận may của ngươi không tệ, vẫn là ngươi giúp ta mở đi. Lý Trường Sinh luôn cảm thấy Ninh Bích Chân đôi tay này tựa như từng khai quang một dạng. Vận khí quả nhiên là tốt ghê gớm. Ninh Bích Chân không yên lòng nói. Đầu tiên nói trước, mở ra không đồ tốt cũng không nên trách ta. Đây là đương nhiên, ta còn có thể trách ngươi không thành. Khi lấy được Lý Trường Sinh trả lời chắc chắn về sau, Ninh Bích Chân móc ra một bình sinh mệnh tinh hoa, cẩn thận thanh tẩy một lần về sau, lúc này mới trịnh trọng mở ra Tử Kim Bảo Dương. Tại đánh mở trong nháy mắt, Tử Kim Bảo Dương bên trong bỗng nhiên tách ra chướng mắt ánh sáng màu trắng bạc. Cũng may mắn ta Lý Trường Sinh sớm bố trí ra cường phiên bản liễm tức cấm chế. Nếu không phạm vi mấy trăm dặm đều có thể cảm ứng được. Nhìn đến dạng này thanh thế, Lý Trường Sinh an tâm, cường đại như thế thanh thế, bảo dương bên trong cất giữ bảo vật nhất định không là phàm phẩm. Qua mấy hơi thời gian, quang mang rốt cục tiêu tán, lộ ra Tử Kim Bảo Dương bên trong bảo vật. Đây là một cái bình ngọc, bên trong chứa màu trắng bạc trạch dịch thể. Lý Trường Sinh biểu thị hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại bảo vật này. Đồng thời hắn cũng là lần đầu không có từ Viêm Vương Địch Chi Giật cùng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ tìm tới món bảo vật này tin tức. Có thể thấy được bất phàm của nó chỗ. Bất quá, Lý Trường Sinh không có thẩm tra thư tịch, chờ đợi lấy Tử Kim Bảo Dương biến mất. Đợi đến Tử Kim Bảo Dương hoàn toàn biến mất, một cỗ tin tức tự động tràn vào Lý Trường Sinh trong đầu. Đang nhìn hết những tin tức này về sau, Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra mừng như điên nụ cười. Cách chương.